Lời của cô làm cho cố học võ lấy lại tinh thần, động tác đang lật album trong điện thoại cũng ngừng lại, đặt điện thoại lên bàn trà, anh ngẩng đầu nhìn cô. Em muốn anh đi, không được sao? Kiều Tâm Nguyền nghĩ đến ngày hôm qua anh đã ngủ trên ghế salon một đêm, mi tâm đột nhiên cau lại. Đây là nhà tôi, là nhà của tôi. Cố học võ nhìn, gocchuyenaudio.com, chằm chằm vào mặt cô thật lâu, đột nhiên đứng dậy. Còn chưa ăn cơm tối, em muốn ăn cái gì? Con nít chỉ cần ăn chút bánh ngọt là no, nhưng người lớn thì không thể thể được. Tôi cái gì cũng không muốn ăn. Kiều Tâm Nguyền trừng mắt nhìn anh một cái. Tôi chỉ muốn anh rời khỏi đây. Cố học võ nheo mắt bước 2-3 bước đến trước mặt Kiều Tâm Nguyền, nhìn thấy vẻ mặt phòng bị của cô, anh đột nhiên đưa tay ra ôm cô vào lòng. Tâm Nguyền, anh rất nhớ em. Chỉ một câu nói đơn giản đã khiến cơ thể Kiều Tâm Nguyền cứng đờ, hồi lâu không thể di chuyển. Anh đang nói gì vậy? Thân thể theo bản năng dãy giụa, muốn tránh thoát nhưng anh lại càng ôm chặt tựa căm vào đỉnh đầu cô, giọng nói cũng khàn khàn. Anh thật sự rất nhớ em. Cách chương.